Hai nhà họ Thẩm Hạ đã thân nhau bao đời nay, hai người đã quen biết nhau bao nhiêu năm như thế, chẳng lẽ anh không biết cô là người như thế nào hay sao? Cũng đúng, ngay cả mẹ ruột là Tiêu Thanh Hà cũng không tin cô, một người ngoài như Thẩm Sơ Hoàng tại sao lại có thể tin cô chứ? Cô nói xong thì chẳng hề lưu luyến gì mà rời khỏi phòng bao. Lúc đóng cửa, cô nghe thấy Thẩm Sơ Hoàng nói với Hạ Hương Thảo. Trước đây cảm thấy Diệp Chi là một cô gái ngây thơ lương thiện, không ngờ cô ấy lại như vậy. Hạ Hương Thảo vẫn dùng giọng nói đau thương vờ vịt. Em cũng không ngờ. Hạ Diệp Chi siết chặt nắm tay, mím chặt môi, chẳng thèm quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi nhà hàng. Điện thoại trong túi lại vang lên lần nữa, cô cũng chẳng thèm xem là ai mà ấn luôn nút nghe. Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai cô. Mua hết mấy món trong tin nhắn về đây. Hạ Diệp Chi hơi ngây người một lát rồi mới sực tỉnh. Chủ nhân của giọng nói này là Mạc Gia Thành. Sao anh còn chưa đi nữa? Đáp lời cô là tiếng cúp điện thoại. Cô nhìn di động bị cúp máy, buồn bực ôm đầu ngồi xổm xuống. Vì sao tất cả mọi người đều muốn làm khó cô vậy? Tiêu Thanh Hà và Hạ Lập Nguyên đẻ cô ra nhưng chưa bao giờ yêu thương cô. Cô bị ép gả vào nhà họ Mạc, Mạc Đình Kiên chán ghét đến mức chẳng thèm gặp cô. Cô không muốn tự chuốc lấy phiền phức, vậy mà Mạc Gia Thành lại cứ đến quấn lấy cô. Nhưng nếu không quan tâm đến Mạc Gia Thành, thì có khi nào anh ta sẽ thật sự đi nói với Mạc Đình Kiên là cô quyến rũ anh ta không? Nghĩ đến khả năng này, Diệp Chi hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy. Mặc dù cô từng dùng chuyện này để uy hiếp Tiêu Thanh Hà và Hạ Hương Thảo, nhưng nếu Mạc Gia Thành thật sự đi nói bậy bạ, chắc nhà họ Mạc sẽ chẳng quan tâm thật hay giả mà hy sinh cô đầu tiên để bảo vệ danh tiếng nhà họ Mạc. Hạ Diệp Chi không hề đi mua những món ăn Mạc Gia Thành dặn mà đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn về. Cô mở cửa bước vào nhìn thấy thân hình cao to của Mạc Gia Thành đang cuộn mình trên chiếc sofa đơn nhỏ của cô. Người đàn ông đẹp trai nghiêng đầu dựa vào lưng chiếc ghế sofa. Hai chân dài bắt chéo nhau giữ tư thế tự do thoải mái. Nếu không phải sắc mặt anh ta hơi trắng bệch, thì từ vẻ mặt thong dong bình tĩnh của anh, gần như không thể nhận ra anh là người vừa bị súng bắn bị thương. Dù thế, nhìn anh và căn phòng nhỏ bé đơn sơ này của cô vẫn chẳng hề ăn khớp với nhau. Dù sao, cũng là cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ, nhà thế gia đại tộc. Cho dù phẩm chất có tệ một chút, nhưng sự cao quý tao nhã trên người anh vẫn không cách nào che giấu đi được. Cô đặt đồ ăn trên tay xuống, cúi người thay giày. Khí chất lạnh lùng đột nhiên ập tới gần. Cô ngừng phát đầu thì nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào ghế sofa ban nãy đã đi đến trước mặt cô từ bao giờ. Anh đang cúi đầu liếc nhìn đồ ăn do cô đem về. Mạc Đình Kiên nhìn rõ đồ ăn cô đưa về rồi thì nhướng mày nhìn cô. Đây là đồ ăn em mua về sao? Hạ Diệp Chi đã thay xong giày, xoay người cầm đồ ăn, giọng nói hờ hững. Mua đồ ăn nấu sẵn đắt quá, thôi nghèo. Mạc Đình Kiên xăm soi quần áo trên người cô, xem ra đúng là đồ hạ giá cũ kỹ. Cô vợ mới cưới này của anh cũng thật là quá bùn xỉn đấy. Hạ Diệp Chi cũng không quan tâm đến suy nghĩ của anh, lập tức cầm thức ăn đến nhà bếp. Một tiếng sau, Hạ Diệp Chi bưng đồ ăn đã nấu xong lên. Mạc Đình Kiên buông điện thoại xuống, liếc mắt nhìn cô, ánh mắt anh dừng trên món ăn cô nấu. Món ăn bày biện rất đẹp, nhìn có vẻ thanh đạm, đồ ăn rất phù hợp với người bệnh. Hạ Diệp Chi xới cơm đặt xuống trước mặt anh rồi chẳng thèm quan tâm đến anh nữa. Vô tình liếc mắt nhìn, cô phát hiện ra sau khi ăn mấy miếng, mặt Mạc Gia Thành đột nhiên xa sầm, sắc mặt hơi u ám. Hạ Diệp Chi đánh thụt một cái. Sao thế nhỉ? Còn nấu ăn thôi mà cũng có thể làm mất lòng cậu ấm này hay sao? Mạc Đình Kiên xa sầm buông đũa xuống, đứng dậy đi ra ngoài. Bước chân vững vàng, chẳng hề yếu ớt chút nào. Động tác và cơm của Hạ Diệp Chi hơi ngập ngừng, nhưng vẫn không đi theo. Bên ngoài cửa, Mạc Đình Kiên buồn bực móc bao thuốc lá trong túi áo, nhưng móc mãi mới nhớ ra mình không có thuốc lá. Hương vị quen thuộc ban nãy khiến anh nhớ về mẹ mình. Mặc dù sinh ra trong gia đình danh giá, nhưng người mẹ dịu dàng tao nhã của anh lại dịu dàng, hiền hậu, thích nấu nướng. Chỉ là đến cuối cùng lại... Nhớ đến căn phòng dưới đất ẩm ướt và bẩn thỉu kia, anh siết chặt nắm tay, đấm lên tường, vang lên một tiếng, bụp. ngay cả Hạ Diệp Chi đang ngồi trong phòng ăn cơm mà cũng nghe thấy tiếng động này. Hạ Diệp Chi do dự một lát rồi vẫn thấy không yên tâm lắm, buông bát đũa xuống, mở cửa ra ngoài. Sao thế? Xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Diệp Chi liếc mắt nhìn người đàn ông đang đắm mình trong sương mù, cả người toát ra sự u ám. Mạc Gia Thành liếc nhìn mu bàn tay hơi rớm máu của anh, cô ngạc nhiên trợn trừng mắt. Anh... Đồ ăn cô nấu đâu có bỏ thứ gì kỳ quặc vào đâu. Sao lại khiến anh nghĩ quẩn, chạy ra ngoài này, tự hành hạ mình như thế? Mạc Đình Kiên chẳng buồn để ý đến cô, nhấc chân định bỏ đi, thì điện thoại anh lại vang lên. Anh liếc mắt thấy số điện thoại lạ trên di động, thẳng thừng tắt máy. Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn Hạ Diệp Chi. Đi vào đi. Giọng anh vừa trầm thấp lạnh lùng, vừa mang theo kiềm chế cảm xúc, lại có phần tàn ác. Hạ Diệp Chi rất nhạy cảm, cảm nhận được Mạc Gia Thành lúc này hơi đáng sợ. Cô lặng lẽ lui vào trong phòng, một tay vịn lấy cánh cửa khép hờ, do dự không biết có nên nhốt người đàn ông kia bên ngoài cửa luôn không. Mạc Gia Thành không chú ý đến sự do dự của cô, bởi điện thoại của anh đã vang lên lần nữa. Lần này số điện thoại trên màn hình không phải là số lạ nữa, mà hiển thị hai chữ, Thời Dũng. Anh không hề do dự mà ngay điện thoại, cũng không kiêng dè Hạ Diệp Chi đang ở đó mà mở miệng nói. Ông ta tìm tôi có chuyện gì? Thời Dũng ở đầu dây bên kia, lời ít ý nhiều, nói. Bảo anh đưa con dâu ông ấy về nhà ăn cơm, tối nay. Mạc Đình Kiên cười lạnh một tiếng. Sau này cậu có thể không cần quan tâm đến điện thoại của ông ta nữa. Thời Dũng cũng nghĩ như thế. Ừ, dù sao ông ấy cũng không trả lương cho em. Cúp điện thoại rồi, Mạc Đình Kiên ngước mắt lên nhìn thấy Hạ Diệp Chi vẫn đang lưỡng lự đứng trước cửa. Nghe lén tôi nói điện thoại sao? Hạ Diệp Chi vội vàng lắc đầu. Không hề. Cô cảm thấy tốt nhất đừng có chọc vào Mạc Gia Thành lúc này. Vậy sao còn không đi vào? Mạc Đình Kiên nói xong thì đi về phía trước một bước, cúi đầu nhìn cô, giọng nói hơi mập mờ. Hay là em nghĩ kỹ rồi, đồng ý bỏ anh họ để theo tôi. Hạ Diệp Chi nghe anh ta nói câu này liền xoay người đóng cửa không chút do dự. Mạc Đình Kiên nhìn cánh cửa bị đóng lại một cách vô tình, ánh mắt chẳng hề dao động. Hai ngày nay anh ở lại đây chẳng qua là vì muốn tìm xem người đuổi theo anh hôm đó có ở đây hay không mà thôi. Nếu người đó đã không ở đây thì anh cũng chẳng cần thiết phải tiếp tục nấn ná ở nhà Hạ Diệp Chi thêm nữa. Người vợ mới cưới này cũng khá thông minh, lương thiện. Trước mắt sẽ không muốn làm chuyện gì cản trở anh, vì vậy anh tính tạm thời không quan tâm đến cô. Đầu ngõ, Mạc Đình Kiên chỉ liếc mắt đã trông thấy người đang đứng đợi là Thời Dũng. Thời Dũng vừa nhìn thấy Mạc Đình Kiên đã sải bước đi qua, khuôn mặt cương nghị mang theo chút lo lắng khó nhận ra. Cậu chủ, sức khỏe anh thế nào rồi? Mạc Đình Kiên vất tay, đẩy cánh tay giơ ra định dìu anh của Thời Dũng. Không sao. Thời Dũng mở cửa xe giúp anh. Anh ngồi vào xe, nghiêng đầu tựa vào lưng ghế, giọng nói hờ hững không chút cảm xúc. Thời Dũng, hai ngày nay ông ta đều gọi điện cho cậu à? Thời Dũng biết người mà Mạc Đình Kiên nói đến là ai. Anh gật đầu đáp. Ông Mạc nói anh cho số điện thoại ông ấy vào danh sách đen rồi. Ông ấy đổi số điện thoại khác gọi cho anh mà anh không nghe máy. Ông ấy đành phải gọi cho em. Ừ, dù sao thì cũng chẳng phải là lần đầu tiên nữa. Ban nãy, trước khi anh đến, ông Mạc gọi điện thoại nói nếu anh không đưa cô chủ về nhà ăn cơm thì ông ấy sẽ tự gọi điện cho cô chủ. Người bố tốt bụng của anh muốn gọi điện cho người phụ nữ Hạ Diệp Chi kia, bảo cô đến nhà họ Mạc ăn cơm ư? Thời Dũng đợi một lúc lâu sau mới nghe thấy tiếng của Mạc Đình Kiên. Kệ ông ta. Hạ Diệp Chi vào nhà ăn cơm, đang định rửa bát thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Số điện thoại gọi đến là một số lạ. Chuông reo hồi lâu mà vẫn không cúp máy, hẳn không phải là điện thoại quấy rối. Xin chào, tôi là Hạ Diệp Chi. Tôi là bố của Mạc Đình Kiên, Mạc Đình Phong.